Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Tứ Hoàng, tóc đỏ. Nửa ngày bận rộn, đám hải quân thu thập xong chiến lợi phẩm, lại chậm rãi lái về phía Snow Đảo, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, cũng bổ sung nước ngọt những vật này. Quân hạm chậm rãi đến gần, bến tàu nơi dân chúng đều là không khỏi reo hò lên tiếng. Đều là kích động nhìn chậm rãi lái tới nguy nga quân hạm. Bọn họ đều biết, nếu không phải hải quân ra tay, chỉ sợ bọn họ chỗ này hòn đảo liền muốn hủy trong chốc lát. Cảm nhận được những thứ này tôn sùng ánh mắt, quân hạm trên boong đám hải quân đều không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn boong thuyền phía trước nhất đạo thân ảnh kia, lộ ra một chút biểu lộ ra nội tâm tôn sùng vẻ. Cái này một lần dứt khoát chiến đấu, hoàn toàn đem G9 chi bộ sở hữu hải quân toàn bộ thuyết phục. Mà lúc này ở vào boong thuyền phía trước nhất, muôn người chú ý Lauren, chính là đột nhiên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện tới bến tàu nơi kia mấy đạo rõ ràng cùng người khác bất đồng thân ảnh. Nhất là, đạo kia phía trước nhất tóc đỏ độc tí thân ảnh, rõ ràng như vậy đặc thù. Lauren trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên một cái tên. Tóc đỏ sang, tân thế giới quân lâm thiên hạ tứ hoàng một trong. Trong truyền thuyết có được mặt mũi quả thực nam nhân, một hệ liệt danh xưng đều biểu đạt ra một cái trung tâm. Hắn, sang, đến đứng ở cả thế giới đỉnh phong, ít có người có thể ngang hàng với nhau. Thật chính thế giới đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Lauren ánh mắt xuyên qua đại hải, cùng sang ánh mắt đụng nhau. Trong phút chốc, phảng phất hư không nổ vang, đất bằng phẳng lên sấm. Tất cả mọi người đều là màng nhĩ ong ong, khó mà tự chế. Một tên hải quân thiếu tướng phục hồi tinh thần lại, theo Lauren ánh mắt nhìn, rất nhanh lại phát hiện kia mấy đạo rõ ràng cùng người khác bất đồng thân ảnh. Không khỏi trố mắt, giọng run rẩy nói, đỏ, tóc đỏ, cái gì, cái danh hiệu này một đạo đi ra. Tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc, còn lại mấy vị thiếu tướng cũng run lên bần bật, tràn đầy rung động. Còn lại hải quân giáo quan trợn mắt hốc mồm, mà một đám dũng khí mười phần, đối sinh tử đều không để ý tinh nhuệ đám hải quân, càng là bỗng nhiên cứng đờ thân thể, thiếu chút nữa hù dọa trên đất. Tóc đỏ sang, quân lâm thiên hạ, tứ hoàng một trong, mấy nếu thần thoại nhân vật bình thường, vậy mà vào giờ phút như thế này gặp phải, đắc thắng vui sướng trong nháy mắt trở nên hết sạch. Tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, trống rỗng, thật, thật là tóc đỏ. Một tên hải quân thượng tá mặt như màu đất, toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn dư lại quân hạm chậm rãi lái vào bến tàu thanh âm. Sở hữu hải quân trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mặt không có chút máu, mà bến tàu trên rất nhiều người cũng là phát hiện tới, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, lấy tóc đỏ sang đám người làm trung tâm, lại trống đi một mảng lớn gần 100 mét đất trống. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, vẻ sợ hãi. Hải tặc, tại hắn trong mắt rất nhiều người, chính là không chuyện ác nào không làm đại biểu, cướp đốt giết hiếp, tùy ý làm bậy, mà tóc đỏ, làm tân thế giới tứ hoàng một trong, như vậy chính là mạnh nhất hải tặc. Người như thế, tự nhiên để cho bọn họ sợ hãi. Thật là phiền toái a. Lại bị nhận ra, sang nhìn khắp bốn phía, khẽ cười khổ hạ, thứ nhất lần cảm nhận được danh tiếng liên lụy, Beckman bọn người là không tùy liếc nhìn hắn một cái, giống nhau dân chấn có lẽ không nhận ra, nhưng nếu là hải quân đều không nhận ra hắn vị này tứ hoàng, mới kỳ quái được rồi. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên tới gần, Beckman bọn người là sắc mặt đông lại một cái, nhìn sang. Sau một khắc, một đạo mặc hải quân chính nghĩa đại huy thân ảnh trên không trung chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở sang đám người trước người, chính là Lauren. Tóc đỏ sang liếc mắt sang trống rỗng cánh tay trái, Lauren ánh mắt lóe lên hạ, trầm giọng mở miệng nói, dũng khí khả gia a. Vị này hải quân nhìn Lauren không sợ hãi chút nào dáng vẻ, Beckman đám người đều là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía sang. Sang là thuyền trưởng, Loại tình huống này đương nhiên phải do hắn tới quyết định. Như ngươi vậy, ta sẽ rất khổ não. Yến hội đều không cách nào cử hành. Sang bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lauren nhìn chằm chằm Sang. Cũng không có sợ hãi chút nào. Sang cùng còn lại hải tặc không giống nhau. Hắn và nguyên tác chủ gốc Luffy một dạng. Cùng với nói là hải tặc, không bằng nói là một nhóm nhà mạo hiểm. Bọn họ tuân theo tự do ý chí. Ở mảnh này đại hải chi thượng đi. Sông sáo, hưởng thụ đặc sắc nhân sinh. Thứ người như vậy, cũng không hội, sẽ, bởi vì hải quân hải tặc lập trường, mà động thủ, nếu là tính cách tương hợp, thậm chí có thể cùng hải quân trở thành bạn. Lúc này, Lauren ánh mắt rơi vào Sang bên hông chớ thanh kiếm kia trên. Trong con ngươi đột nhiên thoáng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Tóc đỏ Sang, trừ cường đại đến nổ tung Haki ở ngoài. Nổi danh nhất, đại khái chính là đó cùng Mihawk đánh hòa nhau siêu cường kiếm thuật. Đương nhiên, hiện tại Sang mất đi cánh tay trái. Kiếm thuật trên thực lực, phải làm vẫn có rất lớn hạ xuống. Thậm chí ngay cả Mihawk cũng không muốn giao thủ với hắn. Bất quá, người này, đối với, đúng, Lauren mà nói, chính là một cái rất không tồi đối thủ. Kiếm thuật trên đối thủ, tuyệt đối đủ để kích thích hắn thành lớn lên đối thủ. Nghĩ tới đây, Lauren không chút do dự nói. Yến hội sự tình, ta bồi ngươi một lần. Bất quá, có thể hay không chỉ điểm một chút kiếm thuật. Nói tới chỗ này, Lauren trong con người chợt thoáng hiện lên một chút như lửa chiến ý. Ồ, nghe lời nói này, Sang cũng là hơi hơi ngơ ngác. Chợt lộ ra một chút hào sảng vẻ. Cười gật đầu một cái. Tại Lauren trên người, hắn thấy một vị thật sự kiếm hào đặc chất. Gặp địch, lượng kiếm, thật là một cái kỳ quái hải quân. Nghe được cái này hai người đối thoại, Beckman bọn người là thiếu chút nữa rớt bể cằm. Ánh mắt quái dị đánh giá Lauren. Đây là người nào? Quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Tóc đỏ Sang, Lauren lại dám nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng hắn tiến hành một lần kiếm thuật cách đấu. Nghĩ tới đây, Beckman đám người trong lòng đều là thoáng hiện lên một cái ý niệm. Tuổi trẻ thật tốt, ít nhất bọn họ là không muốn cùng Sang luận bàn. Đó thuần túy là tìm ngược. Lúc này quân hạm cũng đã lái vào bến tàu. Rất nhiều còn nơi tại rung động trung hải quân binh giáo môn. Thấy Lauren xông lên, đều là khẽ cắn răng. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên một chút khẳng khái đi tử thần tình. Đánh thì đánh, tứ hoàng thì như thế nào? Bất quá chết một lần mà thôi. Ngay cả thiên phú tiền đồ vô hạn Lauren trung tướng, đều không sợ hãi chút nào. Bọn họ những người này lại có cái gì tốt sợ? Bất quá, khi bọn hắn dùng thấy chết không sờn vẻ mặt, nhìn về phía Lauren thời điểm, lại phát hiện, Lauren tựa hồ cũng không có sinh tử quyết chiến ý tứ. Ngược lại, có loại rất kỳ dị hài hòa bầu không khí. Cái quỷ gì? Người nhưng là hải quân A Uy. Nguyên bản nghiêm nghị ngưng trọng bầu không khí, cũng là đột nhiên đánh vỡ. Rất nhiều hải quân đều là theo bản năng thở một hơi. Không cần chiến đấu liền có thể. Đây cũng không phải là trận đánh lúc trước ngân kiếm băng hải tặc. Kia ít nhất còn có chút hy vọng. Đối mặt tứ hoàng, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt không còn sót lại một chút cạn. Thở một hơi đồng thời, tất cả mọi người là ánh mắt quái dị nhìn Lauren. Lauren trung tướng là rất lợi hại, bất quá, vậy mà muốn đi khiêu chiến tứ hoàng. Tựa hồ, thật giống như chính xác sẽ bị hành hạ đi. Vẫn là quá tuổi trẻ. Quân hạm trên tướng tá môn đều là không khỏi lắc đầu một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.